Bất diệt Long Đế, chương 1260, Lăng Phi độ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lăng Phi độ là Lăng Tiêu các thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp tinh anh, 31 tuổi thần bảng bài danh tựu hơn 30 vạn tên, nghe nói Lăng Tiêu các chuẩn bị đem hắn xem như tương lai thần giới chí tôn bồi dưỡng. Hết thảy đều thuyết minh Lăng Phi độ thiên tư chi khủng bố, thực lực bây giờ cũng lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ Lục Ly duy nhất một lần cho chiến thần Khô Lâu vận dụng 4 cái huyết viêm tinh, tranh thủ 4 chiêu bên trong đánh giết Lăng Phi Độ. Lục Ly người này luôn luôn như thế, muốn liền không động thủ, vừa động thủ tuyệt không nương tay, tất đưa địch nhân vào chỗ chết. Cái này Khô Lâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Phi Độ nhìn thấy chiến thần Khô Lâu lần đầu tiên, cũng cảm giác toàn thân đều lạnh, cái này Khô Lâu hắn cảm giác không giống như là Khô Lâu, càng giống là một cái thần giới đại năng, Khô Lâu hung uy quá thịnh, cả cỗ Khô Lâu tựa như là một thanh vô kiên bất tồi thần binh, phong mang tất lộ. Xoẹt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến thần Khô Lâu vừa ra tới tự động thủ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng Lăng Phi Độ vọt tới, độ quá nhanh quá nhanh. Mà lại Lăng Phi Độ cự ly Thiên Tà Châu quá gần, hắn bản năng nghĩ hướng bên cạnh né tránh, nhưng chỉ cảm giác thấy hoa mắt, chiến thần Khô Lâu tựu đến trước mặt hắn, cái kia tràn ra hắc quang hài cốt đại thủ hướng bộ ngực hắn chộp tới. Cốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Phi Độ không hổ là thần bảng cường giả, độ phản ứng độ rất biến thái. Năm đó dực thần đều không có kịp phản ứng, hắn bên ngoài cơ thể trước tiên hiện lên màu trắng hoa lệ chiến giáp, trong tay chiến kích mang theo vạn quân chi lực lóng lánh. Kim bạch đen đỏ, 4 loại quang mang đột nhiên hướng Khô Lâu đầu bổ tới. Hắn cái này một kích nếu như là Lục Ly mạnh mẽ đi tiếp nhận tuyệt đối sẽ bị đánh giết, cho dù là mặc phẩm thần khí đều sẽ cảm giác ngăn không được. Cái này một kích khí tức quá kinh khủng, cảm giác giống như là một tòa cự đại sơn nhạc chấn áp mà xuống, sẽ cho người một loại bất lực thở không thông cảm giác áp bách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc, chiến thần Khô Lâu không có linh hồn, hoàn toàn không cảm giác được khí thế bên trên áp bách, nó hài cốt đại thủ gần như không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục như thiểm điện hướng Lăng Phi Độ chộp tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phẩm thần khí chiến giáp, Lục Ly thần niệm gắt gao khóa chặt Lăng Phi Độ, nhìn thấy Khô Lâu hài cốt đại thủ chộp vào chiến giáp bên trên, thế mà bị bắn ngược ra đi, hắn sắc mặt có chút trầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nghĩ tới Lăng Phi Độ làm Lăng Tiêu các thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp tinh anh, có thể sẽ có phẩm thần khí chiến giáp, lại không nghĩ rằng chiến thần Khô Lâu không phá nổi. Giống như không phá nổi, phiền phức tựu lớn, thả đi Lăng Phi Độ sẽ mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Quay đầu Lăng Phi Độ sẽ vận dụng Lăng Tiêu các lực lượng trăm phương ngàn kế đuổi giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, sau một khắc Lăng Phi Độ đột nhiên kinh hô lên, Lục Ly linh hồn kịch liệt chấn động, bởi vì Khô Lâu hài cốt đại thủ bị bắn ngược thoáng cái, lại lần nữa đột nhiên hướng Lăng Phi Độ ngực đâm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này hài cốt đại thủ phía trên hắc quang lấp lánh, đột nhiên biến thành hư ảnh, lại trực tiếp đâm vào Lăng Phi Độ ngực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, may mắn Lăng Phi Độ chiến kích kịp thời bổ xuống, đem chiến thần Khô Lâu cho bổ lui ra ngoài mấy trượng. Lục Ly hướng chiến thần Khô Lâu nhìn lướt qua, một trái tim hoàn toàn để xuống. Bị Lăng Phi Độ hung ác như thế công kích một cách, chiến thần Khô Lâu không có bị nửa điểm tổn thương, cái kia tràn ra hắc quang xương cốt như từng thanh thần binh ngưng tụ mà thành, không thể phá vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết linh nhi ra ngoài giúp chiến thần Khô Lâu một cái. Lục Ly cả đời trải qua vô số trận chiến đấu, nắm chắc chiến cơ năng lực rất biến thái. Hắn nhìn thấy Lăng Phi Độ miệng phun tiên huyết, chiến giáp phía dưới máu chảy thành sông, biết hắn đã bị đả thương nặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, Lục Ly tại chiến thần Khô Lâu bị đánh lui một khắc này, đã khống chế Thiên Tà Châu gấp bay đi. Bên kia chiến thần Khô Lâu lại một lần nữa tiêu xạ mà đến, cơ hồ sau Thiên Tà Châu cùng một thời gian đã tới Lăng Phi Độ bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, Thiên Tà Châu quang mang lấp lánh, thần thi xuất hiện, đột nhiên đối Lăng Phi Độ đầu đập tới. Lăng Phi Độ bản năng hướng thần thi nhìn lại, hắn rất tự nhiên bị thần thi kỳ lạ tạo hình cùng kinh khủng khí huyết hấp dẫn, bên kia chiến thần Khô Lâu cũng đã bay tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không được, Lăng Phi Độ linh hồn bên trong hiện lên nguy cơ chí mạng, hắn đã bị đả thương nặng, biết một kích này là vô luận như thế nào cũng không ngăn được, hắn chỉ có thể như thiểm điện lấy ra một viên hạt châu, giận dữ hét. Lục Lẫm, dừng tay, nếu không ta bóp nát ký ức châu. Phụ thân ta sẽ lập tức nhìn thấy thời khắc này tràng cảnh, ngươi giết ta khó thoát Lăng Tiêu các truy sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết, Lục Ly tim rắn như thép đối chiến thần Khô Lâu cùng thần Thi Hạ Đạt đánh giết mệnh lệnh. Thần Thi một quyền đập ầm ầm tại Lăng Phi Độ trên đầu, chiến thần Khô Lâu cái tay kia lại biến thành hư ảnh đâm vào Lăng Phi Độ ngực bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh, Lăng Phi Độ trong tay hạt châu bạo liệt, cùng này đồng thời Lăng Phi Độ nội tạng toàn bộ bị vồ nát. Thần Thi một quyền đánh vào Lăng Phi Độ trên đầu, một cỗ kỳ dị năng lượng xâm lấn Lăng Phi Độ trong đầu, để hắn thương càng thêm tổn thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thành vô tận công kích Lăng Phi Độ đầu. Lục Ly ở trong lòng quát lớn, chiến thần Khô Lâu hài cốt đại thủ đột nhiên hướng Lăng Phi Độ đầu chộp tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Phi Độ bị thần Thi đánh một quyền, còn có không hiểu năng lượng xâm lấn đầu của hắn, hắn hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng, bị chiến thần Khô Lâu hài cốt đại thủ đột nhiên đâm vào trong đầu, một giây sau hắn thần hồn bị bóp nát. Không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Phi Độ cuồng loạn hét lớn một tiếng, tiếp lấy trên người thần giáp cùng không gian giới chiến kích tự động thoát ly, thần hồn vỡ vụn, coi như chủ thần sợ là cũng không cứu lại được. Lăng Phi Độ chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hưu, thiên tà châu bay tới, đem chiến thần Khô Lâu thần thi thu vào, sau đó lại đem Lăng Phi Độ thi thể chiến giáp chiến kích không gian giới thu sạch lên, hóa thành một đạo lưu tinh bay mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phi Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một thời gian, thần giới Nam Bộ Bạch Hành Phủ, Lăng Tiêu trên núi truyền đến một đạo kinh thiên tiếng gào đau thương, một tòa cự đại trong cung điện một cường giả bắn ra, mặt mũi tràn đầy bi thống cùng nộ khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phi Nhi bay qua công tử xảy ra chuyện, Lăng Tiêu các vô số đệ tử nhìn thấy trung niên cường giả ánh mắt bi thống, nội tâm đều u cục thoáng cái. Lăng Phi Độ tựa như là đi nguyệt đế mộ phụ thân hắn đột nhiên như thế gào lên đau xót một tiếng, còn một mặt bi thống, chẳng lẽ lại Lăng Phi Độ bị người giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xảy ra đại sự, Lăng Tiêu các vô số đệ tử mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đồng thời đều âm thầm tức giận không thôi, 72 thần tông có 72 thần tông tôn nghiêm, ai dám đánh giết 72 thần tông đệ tử vậy cũng là không chết không thôi kết cục, chớ nói chi là Lăng Phi Độ thân phận đặc thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Phi Độ phụ thân tại Lăng Tiêu Các bên trong chỉ có thể coi là bình thường cường giả, nhưng hắn ra ra lại là Lăng Tiêu Các tam đại chấn các nguyên lão một trong. Kia là thần giới cấp đại năng, thần bảng bài danh ngàn tên bên trong nghịch thiên cường giả. Lăng Phi Độ ra ra giận dữ, sợ là toàn bộ thần giới phương Nam đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Lăng Tiêu Các nội bộ trong khoảng thời gian này ai dám làm loạn đoán chừng cũng sẽ bị Lăng Phi Độ ra ra trọng phạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trung niên cường giả hướng về sau sơn nhanh bay đi, hắn sau khi đến sơn một cái động phủ bên ngoài quỳ trên mặt đất ôi ít. Phụ thân, bay qua chết rồi, tại nguyệt đế mộ bị người đánh chết. Ừ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong sơn động không gian có chút sóng gió nổi lên, tiếp lấy một cái hắc bào đỏ lão giả trống rỗng xuất hiện, lão giả này khí tức cũng không phải là đặc biệt kinh khủng, nhưng hắn bên người không gian thế mà tự động vặn vẹo, tựa hồ hắn là một cái hỏa lô, có thể làm cho phụ cận không khí thiêu đốt. Hắn trong con ngươi tựa như cũng có ngọn lửa nhấp nháy, ánh mắt phá lệ băng hàn, như một cái bị chọc giận vương cấp hoang thú, hắn ngưng âm thanh hỏi. Là ai sao mà to gan như vậy là còn lại 7 tông đệ tử? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không xác định hung thủ, chỉ thấy một cỗ thi thể không đầu cùng một cỗ hài cốt, hẳn là người nào đó khôi lỗi. Trung niên trong tay cường giả một viên hạt châu phát sáng lên, giữa không trung xuất hiện Lăng Phi Độ cuối cùng bị đánh giết một màn, hắc bào đỏ lão giả liếc mấy cái cũng không có nhìn ra mánh khóe, hắn trầm giọng quát. Truyền mệnh lệnh của ta triệu tập Lăng Tiêu Các hết thảy lực lượng tra ra thủ phạm, bất luận là ai dám giết ta Lăng Vạn Kiếm tôn tử, đều phải chết. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.